và những câu chuyện sẽ không bao giờ quên của những con người thiếu ánh sáng ban ngày, nhưng tay son môi về đêm là lúc tiếng reo bánh bao bắt đầu lên, là món không ai nghĩ sẽ ăn giờ này, nhưng thứ ta làm khi say cùng những tri ân không bao giờ nhớ tên. Và xưa tất cả những điều ấy bỗng có tiếng gì trong bóng tối nhanh như anh đẹp lướt qua tôi, đó có lẽ là chuông vang thức sáng rồi, sáng rồi. Đêm là lúc nỗi buồn tôi qua sẽ buồn thêm, là lúc nỗi vui sáng nay sẽ êm đềm, chúng ta.